Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 181 chương tiệc tiễn đưa lễ. Mọi người thấy thái tử đến đây, nhao nhao chào đạo, thái tử thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử kỳ dục, khóe môi vĩnh viễn treo ấm nhuận mỉm cười, gây nên người khiêm tốn, ấm nhuận như ngọc, thanh âm ôn hòa đạo. Đô đứng dậy đi, thái tử lần này bị một phần hậu lễ đến đây. Lặng lẽ sai người đưa đến quản gia Vinh An trong tay. Kỳ Hàn sớm đã liệu định hắn trở về. Đêm qua là hắn xuất thủ ngăn cản vệ hoàng hậu phái đi nhân dình. Vừa rồi bảo vệ đứa nhỏ bí mật, Kỳ Dục thân phận tôn quý. Kỳ Hàn đem Kỳ Dục nhượng tới một chỗ địa vị cao. Bị Kỳ Dục cự tuyệt, Kỳ Hàn, ta có lời khi ngươi nói, Kỳ Dục này giờ có chút đường đột. Kỳ Hàn thần tình ngẩn ra. Chợt kịp phản ứng, hảo, đi theo ta, mệnh Vinh An gọi tân khách, hai người vừa mới vừa ly khai, liền nghe được có người kêu, thuần vương giá đáo, Kỳ Hàn một mình một người đem Kỳ Dục mang tới lý phòng khách tương đối gần thiên sảnh. Sai người phụng hương trà, Kỳ Hàn ngồi xuống, trong tay nâng chén trà lên nhẹ trước một ngụm, để ở một bên, Kỳ Dục cũng là như thế hơi trước ẩm. Kỳ Dục vẫn luôn muốn cùng Tô Oản đơn độc gặp mặt. Mỗi một lần cũng không có mở miệng, ngày mai bọn họ liền phải ly khai. Trong lòng có vạn ngữ thiên nói, hắn muốn quang minh chính đại thấy Tô Oản một mặt. Kỳ Hàn, ta nghĩ đơn độc thấy A Oản một mặt. Kỳ Hàn nghe nói trái tim hơi rung động. Ngước mắt thấy Kỳ Dục con ngươi trung mang theo một mặt nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Hắn đối Tô Oản tâm ý do thắng chính mình. Nhượng Tô Oản đơn độc cùng hắn gặp mặt, không phải hắn không tin Tô Oản, trong lòng luôn luôn không thoải mái. Kỳ Dục biết mình đưa ra yêu cầu có chút đường đột. Nếu như ngươi đối Tô Oản liên tín nhiệm cũng không có, ta lại thế nào yên tâm nhìn ngươi mang theo nàng ly khai. Nếu như ngươi không tin ta, có thể cho một người bồi ở A Oản bên người, đã hắn quang minh chính đại nói ra. Chính mình không đáp ứng lại là không có quân tử dung nhân chi lượng. Kỳ Dục lại là một chân chính quân tử. Hảo, có một số việc lại là nên làm kết thúc. Kỳ Hàn mặc dù đáp ứng hai người một chỗ, lại là ở vô hình chung làm ra cảnh cáo. Nơi này là thiên sảnh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Minh Vinh an bài Kỳ Dục đi hậu đường Tĩnh Di Hiên chung gặp mặt. Từ xưa nam tôn nữ ti, thông thường như vậy yến hội. Nữ tử là không hứa xuất đầu lộ diện, bởi vậy Tô Oản cùng Mục Bội Linh đều ở Đông Nguyễn bồi mẫu thân đồng thị. Nghe thấy quản gia Vinh An thông bẩm thái tử đến đây. Muốn đơn độc thấy nàng, tịnh báo cho biết Kỳ Hàn đã cho phép, Tô Oản trong lòng cũng có nói nghĩ đối Kỳ Dục nói. Chỉ là cho tới bây giờ Kỳ Hàn cũng không hỉ mình cùng hắn gặp mặt. Hôm nay lại có thể đáp ứng việc này. Còn thật là khó khăn được, Tô Oản mang theo Tiểu Chiêu đi tới Tĩnh Di Hiên, bàn tay trắng nõn đặt lên cánh cửa, lại dừng lại, thần sắc trần trừ, mỗi một lần đối mặt Kỳ Dục, trong lòng nàng nhiều hơn liền là thật sâu áy náy. Két, cửa phòng phi khẽ mở, Tô Oản mại trệ nặng bước chân đi vào, Tiểu Chiêu theo sát phía sau đóng lại cửa phòng, đứng ở một bên, kia mặt quen thuộc tuấn tú thân ảnh đứng ở trước mắt. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhìn ở trong mắt lại là làm cho lòng người chung bơi ra ẩn ẩn đau. Kiếp trước hai người sớm chiều tương đối, nhưng vẫn đem nàng đương làm ca ca bình thường đối đãi. Chính mình liền muốn rời đi, hai người có lẽ lại vô tướng thấy biết nhật, Dục ca ca, Kỳ Dục nghe nói toàn thân bất giác chấn động, kia con người chung rõ ràng chớp động lệ quang, cả đời yêu thầm. Cuối cũng chỉ có thể đủ đổi lấy ba chữ này, lại vẫn như cũ không oán không hối hận, liễm sở hữu tình tự, xoay người lại, cười đến ôn hòa, A Oản, mau tọa hạ, Dục ca ca có thứ muốn tặng cho ngươi, hai người nhao nhao tìm vị trí ngồi xuống. Kỳ Dục từ trong lòng lấy ra bán mai huyết ngọc uyên ương ngọc bội. Đưa tới, A Oản, đây chính là Dục ca ca tặng cho ngươi tiệc tiễn đưa lễ. Tô Oản thấy Kỳ Dục trên tay kia mai huyết ngọc uyên ương. Kia rõ ràng là đính ước vật, vội vàng cự tuyệt nói. Dục ca ca, ngọc bội kia A Hoàn không thể muốn. A Hoàn, ngươi không nên hiểu lầm, đây chính là ấn tín. Đến thời gian ta sẽ phái người đem một nửa kia ngọc bội đưa đến trên tay của ngươi. Hắn liền hội dẫn ngươi đi thủ ngươi muốn gì đó, Tô Hoàn hiện tại thiếu nhất chính là bạc cùng lương. Thực, lần trước chính mình đến Man Di, lương thảo cùng quân giới liền là hắn gom góp. Chẳng lẽ, nghĩ đến này, con ngươi trung ẩn ẩn nổi lên hồng, trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Thanh âm nức nở nói, cảm ơn ngươi Dục ca ca. A Oản nợ ngươi nhiều lắm, Kỳ Dục thấy nàng lã chã như làm cho lòng người sinh thương tiếc. Vươn tay vì nàng phủi dụng nước mắt trên mặt. A Oản, nếu có kiếp sau, ngươi có thể hay không tuyển trạch ta, rốt cuộc hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Nghe nói Tô Oản trong lòng càng đau, kiếp trước nàng đã tuyển trạch qua hắn một lần, mặc dù hắn đối với mình sủng ái có thêm, hai người trái tim đều là bị thụ dày vò. Hắn đã cùng Kỳ Hàn hứa hạ đời đời kiếp kiếp đều phải làm phu thê. Trong lòng yêu cũng chỉ có Kỳ Hàn, như vậy nói ra khỏi miệng, có phần quá tàn nhẫn, sợ hắn sẽ thương tâm. Dục ca ca, so với A Oản hảo nữ tử muôn vàn, A Oản không đáng Kỳ Hàn ca ca như vậy. Kỳ Dục nhìn thấy nàng con ngươi chung khó xử. Dù cho thế gian phong tình vạn trùng, trong lòng chỉ với nàng tình hữu độc chung. Chỉ là như vậy lời hắn cũng không nói đến miệng, xa xút theo đáy mắt lướt qua, mang theo thê lương, hình như nhớ ra cái gì đó. Trong nháy mắt liễm tất cả tình tự, từ hông gian lấy ra hai bình ngọc, đưa tới Tô Oản trên tay. Thiếu chút nữa quên, nghe nói Nghi Châu con muỗi rất nhiều. Đây là ngự y chuyên môn điều phối dược, còn có này một lọ là trị liệu khí hậu không phục đan dược. Thân thể của ngươi yếu. Tô Hoàn lại cũng nghe không vô, vươn tay ôm hắn ở, Dục ca ca như vậy đại A Hoàn, gọi A Hoàn thế nào hoàn lại, trong lòng có chỉ là áy náy cùng cảm động cũng không phải yêu. Càng không muốn cho hắn giả tạo hứa hẹn, tiến hội tất, Kỳ Dục trở lại thái tử phủ, nghe thấy quản gia bẩm báo hoàng thượng triệu kiến thái tử tiến cung. Trực tiếp ngồi loan xe trực tiếp chạy hoàng cung mà đi. Bên trong ngự thư phòng, đồng lưu kim khảm bách bảo thụy thú hương huân trung tản ra lượn lờ khói xanh. Cả phòng lượn lờ nhàn nhạt đan hương, làm cho lòng người cảnh thanh minh. Kỳ Thiên Diệp ngồi ngay ngắn ở án thư bên cạnh, mặt mày sâu thẳm mang theo mấy phần tang thương. Xem sách án trên đã phác thảo hảo thánh trì, hôm nay là lang vương tiệc tiễn đưa yến. Xem ra hắn cũng là bất đắc dĩ mới sẽ nghĩ tới như thế chủ ý. Chợt nghe bên ngoài phòng truyền đến thái tử thanh âm, Kỳ Thiên Diệp phi liễm mâu quang, hướng về phía ngoài cửa hô, không cần thông truyền, vào đi. Kỳ Dục bước vào ngự thư phòng, dựa vào lễ đạo, tham kiến phụ hoàng. Kỳ Thiên Diệp thanh đạm thần tình liếc mắt nhìn Kỳ Dục. Hãy bình thân, Kỳ Dục cung kính đứng dậy, khóe mắt dư quang nhìn thấy án thư trên thánh chi, lên tiếng hỏi. Không biết phụ hoàng tuyên triệu nhi thần tiến cung vì chuyện gì? Kỳ Thiên Diệp đem án thư trên thánh chỉ cầm trong tay. Đưa tới, ngươi xem trước một chút này, Kỳ Dục đem kia thánh chỉ nhẹ nhàng triển khai. Mặt trên viết Vinh Phi nương nương lăng mộ toàn do quốc khố bỏ vốn vì kỳ khởi công xây dựng. Lấy vinh quy quê cũ, con ngươi chung trong mắt thần sắc mừng rỡ. Phục lại đem thánh chỉ khép lại, ngày mai. Thì có thái tử đi truyền ý chi, này coi như là chậm tống cho lang vương tiệc tiễn đưa lễ. Việc này liền do thái tử bắt tay vào làm đi chuẩn bị mở đi. Phụ hoàng quả thật là đưa Kỳ Hàn một phần đại lễ. Là, nhi thần chắc chắn sẽ tận tâm tận lực đi làm. Hết chương.